Chương 20, 3 điều kiện. Cờ dọ phọt. Hềm đối với Mỹ tạ giả xỉ mũ củ rổ ca ngợi nhất định chính là chút nào không biên mở, mà lấy mũ củ rổ ra mặt dày trình độ cũng không miễn có chút mặt đỏ. Đình chỉ mũ củ rổ trực tiếp khoát tay, che ở tại cờ dọ phọt. Hềm trên mặt. Cờ dọ phọt. Hềm ngừng miệng. Mỹ tạ giả xỉ mũ củ rổ nhìn nàng, nhiều hứng thú nói ra. Hiện tại chúng ta tới hảo hảo nói chuyện á, ở ta là Isga đánh tan An Ba Dịch đế quốc hộ tống thánh 12 khiên sau đó, cư nhiên bị Isga ma pháp đánh giá nghị viện ma đạo tinh linh lực công kích. Ngươi có thể nói cho ta đây là vì cái gì sao, nghị trưởng các hạ cái này cờ dọ phót. Hềm bị mù cụ rồ chất vấn là đầu đầy mồ hôi. Đáp lại, kỳ thực ta cũng là không muốn. Nhưng đây là ma pháp đánh giá nghị viện toàn thể quyết định. Tuy là thân là nghị trưởng nhưng 3 năm 7 là ta cũng không có cách nào thay đổi ma pháp đánh giá nghị viện tất cả nhân viên quyết định. Nghe được cờ dọ phọt. Hềm như vậy ngôn ngữ, một bên ma pháp đánh giá nghị viện các nghị viên đều là thần sắc kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi lại có thể vô sỉ tới mức này đề nghị là ngươi đề nghị, cuối cùng đi qua cũng là ngươi thông qua thậm chí ngay cả ma đạo tinh linh lực bắn cái nút đều là ngươi đè xuống. Cái này sẽ cư nhiên như vậy hoa lệ liền đem nổi quan ra. Là ai quyết định ta không quan tâm ta còn tin tưởng một điểm, liền ma pháp đánh giá nghị viện hướng ta phóng ra ma đạo tinh linh lực. Thế cho nên ta vô cùng tức giận cho nên để bình tức phẫn nộ của ta, ma pháp đánh giá nghị viện lý nên cho ta tương ứng bồi thường A mù cụ rổ thản nhiên nói. Là vâng đúng mì tạ dạ xì mù cụ rổ đại nhân ngài nói rất đúng. Cờ dọ phọt. Hềm vội vàng gật đầu. Sau đó không chút do dự mở miệng nói ra, đại nhân ngài cần muốn như thế nào bồi thường. Ngài nói chỉ cần là ma pháp đánh giá nghị viện có thể làm được, như vậy ta có thể thay ma pháp đánh giá nghị viện đáp ứng. Không nhiều lắm, chỉ có 3 điều kiện. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Đại nhân ngài mời nói, đừng nói 3 cái, coi như là 30 cũng không thành vấn đề. Cờ dọ phọt. Hình vẻ mặt mị tiếu nói rằng. Đầu tiên người thứ nhất Mù Cù Dồ đưa ra một cây tay. Nói ra, ta cần ma pháp đánh giá nghị viện bên trong ghi lại hết thể ma pháp. Cùng với ma tiếng pháp trình diễn miễn phí bao quát thất lạc ma pháp, diệt thần ma pháp toàn bộ ta đều cần đương nhiên nếu như là bản đơn lẻ lời nói, ta chỉ cần thác ấn bản liền có thể. Muốn xâm nhập hiểu rõ một cái thế giới. Như vậy nhất giản tiện phương pháp đúng là hiểu rõ cái này cái thế giới thuộc hệ thống sức mạnh là được đối với dị tài thế giới mà nói, chủ yếu nhất lực lượng dĩ nhiên chính là cái kia các loại các dạng ma pháp ngoại trừ ma pháp. Còn có ác ma sử dụng chú pháp mà ở toàn bộ Isga đại lục, nếu như nói cao y na ho cái địa phương ghi lại ma pháp tối đa nghị cũng không cần nghĩ, nhất định là ma pháp đánh giá nghị viện. Đại biểu cho toàn bộ ma pháp giới nhất quyền uy ma pháp đánh giá nghị viện, ở Isga tồn tại thời gian nhưng là cùng sệ dẹp giống nhau lâu đời. Phải biết rằng, mặc dù là gì tài cũng bất quá tồn tại hơn 150 năm. Ở mù cù rổ xem ra, ma pháp đánh giá nghị viện xuất hiện chắc là ở Adnologia giết chết tất cả long chung kết long thời kỳ phía sau liền xuất hiện. Nói cách khác có chừng 400 năm tả hữu lịch sử. Ở ma pháp đánh giá nghị viện bên trong, bảo tồn có rất nhiều liên quan tới long tồn tại ma tiếng pháp trình diễn miễn phí, tự nhiên là chuyện không thể nghi ngờ. Có thể còn sẽ có mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cảm thấy hứng thú hơn đồ đạc. Đó chính là gì tại thế giới thần linh ghi chép bất luận là cho sệ dẹp dưới nguyền rủa ti chức chấp trưởng sinh tử án kẻ sệ là mẫu vẫn là ti chức chấp trưởng thời gian cỡ lão nọt cái này nhưng đều là tuyệt đối chân thực tồn tại thần minh A. Những thứ này thần minh gồm có thế nào lực lượng hiện tại lại đi nơi nào nếu diệt long ma pháp có thể giết tử long, như vậy diệt thần ma pháp có hay không có thể giết tử thần rõ ràng đâu hơn. Nữa diệt long ma pháp là do long dạy dỗ như vậy diệt thần ma pháp hội không sẽ là từ thần giáo đạo thế nhưng thần minh vì sao lại giáo dục nhân loại diệt thần ma pháp đâu cái này nhưng đều là gì tại thế giới chưa từng công bố, khiến người ta vấn đề nghi hoặc á cái này. Nghe được mù cụ rồ điều kiện. Cờ dọ phọt. Hơi mặt lộ vẻ khó xử. Ma pháp đánh giá nghị viện ma tiếng pháp trình diễn miễn phí. Có nhưng là liền ma pháp đánh giá nghị viện các nghị viên đều cấm tìm đọc đó a bất quá chứng kiến mù cụ rổ hơi lộ ra lạnh như băng mắt thần hầu. Cờ dọ phọt. Hềm không khỏi dùng mình một cái cấp bách vội mở miệng nói, không thành vấn đề hoàn toàn không có vấn đề, đại nhân. Chứng kiến mù cụ rổ thần sắc bình hòa xuống tới. Cờ dọ phọt. Hềm cũng thả lỏng một hơi. Bài trừ khuôn mặt tươi cười nói ra, cái kia đại nhân kế tiếp những điều kiện khác đâu đồng thời trong lòng không khỏi âm thầm phát khổ. điều kiện thứ nhất đều khó như vậy lấy để cho mình tiếp thu. Như vậy kế tiếp điều kiện nhưng làm sao bây giờ a? Điều kiện thứ hai, ta Tĩnh Linh Chi Đỉnh cần một cái nghiệp đoàn nơi dùng chân. Mù Cù Dồ vươn người thứ hai căn tay. Tiếp tục nói, công hội nơi dùng chân liền chọn ở Mã Lò Lì Á Trang sức nói, tùy ý bất quá ta hy vọng Chu Vi có thể an tĩnh một ít. Phi tài chính là ở Mạ La Cờ Hệ Lý Dạ, nếu đi tới Phi tài thế giới. Như vậy làm sao có thể không tham dự vào Phi tài thế giới trong vở kịch đâu? Tự nhiên, Mạ La Cờ Hệ Lý Dạ là được Mù Cù Dồ chọn đầu tiên đặt chân. Không thành vấn đề, cái này không có vấn đề, đại nhân ngài yên tâm. Liên quan tới Tĩnh Linh Chi Đỉnh công hội nơi dùng chân ta nhất định an bài thỏa đáng. Cờ dọ phọt. Hềm dứt khoát hồi đáp. Điều kiện này so với việc điều kiện thứ nhất đơn giản là quá đơn giản a, đừng nói chỉ là một công hội nơi dùng chân. Coi như là Mỹ tạ giả xỉ mù cụ dầu nghĩ tại Isga thành lập một cái vương quốc, ma pháp đánh giá nghị viện cũng có thể làm cho một ít quốc gia giao ra thổ địa tới. Đại nhân đệ 3.23 điều kiện đâu cờ dọ phọt. Hình thận trọng mở miệng hỏi. Cái điều kiện cuối cùng, rất đơn giản, cho ta một cái thánh thập đại ma đạo sĩ danh hào, đồng thời để cho ta trở thành ma đạo đánh giá nghị viện nghị viên là được rồi. Mù Cù Dồ nói rằng. A cờ dọ phọt. Hình trận tròn mắt. Có chút khó tin hỏi, ngài nói là sự thật sao Mỹ tạ dạ xỉ Mù Cù Dồ đại nhân. Ân làm sao rất khó làm sao Mù Cù Dồ hỏi. Không phải không khó làm. Cờ dọ phọt. Hình trực tiếp nhảy dựng lên. Vội hỏi, lấy thực lực của ngài trở thành thánh thập đại ma đạo sĩ là chuyện đương nhiên sự tình. Mà có ngài gia nhập vào, càng là lệnh ma pháp đánh giá nghị viện vẻ vang cho kẻ hèn này, đương nhiên không tồn tại bất kỳ vấn đề gì.